Tinh tế âm nhạc đại sư, chương 110, phá rồi mới lập, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, thanh sắc vũ rực bé tập tô, bơ trắng lin. Bơ, nghiêm xí lao đến trước mặt Lê Viêm, nhưng bị hai thân ảnh chắn lại. Trong đó một người là Lê Chiến, hắn một tay ngăn nghiêm xí, một tay nắm tay Lê Viêm, giật mình phát hiện cánh tay mình bị cháy xém khi cố gắng ngăn ngọn lửa của nghiêm xí. Lê Chiến biết nghiêm xí là hệ hỏa SS, nhưng không ngờ thanh niên này lại có lực lượng mạnh vượt xa tưởng tượng của mình. Ta biết gã làm những chuyện đó dù chết ngàn lần cũng không cứu được, nhưng dù sao đi nữa, ta vẫn hy vọng ngươi đừng có hành động nóng vội, hãy dùng pháp luật để giải quyết vấn đề này. Lê Chiến nói với vẻ chính đáng, nhưng nghiêm xí căn bản không có thời gian để phản ứng lại hắn, tầm mắt bị một người khác xông vào giữa ngọn lửa, ôm chặt lấy eo hắn. Thân hình quyến rũ đó nâng khuôn mặt lên, dung mạo giống y hệt Lê Hân khiến nghiêm xí bản năng thu hồi ngọn lửa để tránh làm tổn thương người này. Lúc này, Lê Hân mới không bị hắn làm tổn thương. Rõ ràng thân thể từ chối mọi người ngoài kia chạm vào, lại bị người này ôm lấy khiến cậu muốn đáp lại. Nghiêm xí cảm thấy đau lòng với thân thể mình. Cút ngay, anh nghĩ giọng mình rất lạnh lùng, nhưng thực ra ngữ điệu lại vô cùng dịu dàng. Dù sao cũng không thể nói lời độc ác với người này. Cút cái rắm nhà anh. Lê Hân thật sự không thể nhịn nữa mà thô lỗ đáp lại. Anh để em vào phòng chân không? Còn điều chỉnh nhiệt độ xuống âm 100 độ. Anh biết em phải bò ra từ cái phòng đó như thế nào không? Em liều mạng bò đến chỗ tuyết tan. Đợi anh, em đã gần như bị đông chết rồi. Nghiêm xí cả người cứng đờ, chăm chú nhìn đôi mắt nhân bản của cậu. Trong mắt chứa đầy tình cảm quen thuộc, anh mất trí nhớ, vậy mà ánh mắt đầu tiên lại yêu em, liếc một cái liền thích Lý Hâm, còn mang về một con chuột bạch và một con mèo đen, sao giờ em sống sờ sờ ở đây, anh lại không nhận ra. Lê Hân kéo mạnh lấy eo nghiêm xí, hơi đau khiến anh tỉnh táo lại. Lê Hân, anh ôm chặt lấy eo cậu, em không chết, vẫn còn sống, hừ hừ, chết giả là để bảo toàn mạng sống. Nhờ có anh làm rõ mà em mới sống lại. Nhưng kinh nghiệm đó không thể tái tạo, lần sau sẽ chết thật. Thấy nghiêm xí còn đang mơ màng, Lê Hân nhảy lên ôm lấy người anh như chú gấu koala, áp mặt vào nghiêm xí rồi để lại một nụ hôn nồng nhiệt kỷ niệm sống sót sau tai nạn. Độ ấm của đôi môi cậu báo với nghiêm xí rằng đây không phải giấc mơ, mọi thứ đều thật sự. Lê Hân hôn rất kỹ và đều đặn, khiến anh nhanh chóng mê mẩn, đầu óc loạn nhịp, nhập vào nụ hôn dài cùng cậu. Ngọn lửa lan tỏa khắp căn phòng, từng đoàn lửa đều mang theo phong thái quyến rũ, thể hiện rõ sự kích động và hỗn loạn trong lòng nghiêm xí. Cả căn nhà bị ngọn lửa tình yêu này bao phủ, một đám lửa có nhiệt độ thấp bao quanh toàn thân Lê Hân, ngọn lửa 40 độ xoay quanh vùng bụng, nhiệt độ thấp nên quần áo không bị bén lửa, thậm chí không có thể chất thật, Lê Hân chỉ cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp quét khắp người, như đôi bàn tay tình nhân nóng bỏng. Cảm giác từ phía bùa đến khiến cậu không khỏi đỏ mặt, dị năng giả hệ hỏa năng lực thật sự quá mạnh. Lê Hân tất nhiên cũng không chịu lép vế, không có dị năng hệ hỏa, cậu còn có tinh thần lực. Tinh thần lực không chút khách sáo trôi thẳng vào não của nghiêm xí, trước đây trợ giúp anh trị liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Hân phát hiện trong đầu anh có thể chứa tinh thần lực rất rõ ràng, giờ còn phát hiện tinh thần lực ẩn trong các mạch thần kinh, rất mỏng manh. Cậu cười xấu xa trong lòng, một lượng lớn tinh thần lực tràn vào não nghiêm xí, thường thì tinh thần lực của anh rất yếu, giống như người lớn bắt nạt đứa trẻ nhỏ. Lúc thì bao trùm toàn bộ mạch thần kinh của nghiêm xí, lúc thì kéo lên mấy điểm tinh thần lực đi. Chọt lét, đủ thứ đùa giỡn, chậm rãi, anh mặt cũng đỏ, lại không dám yếu thế, càng gấp mà dùng nhiệt độ thấp ngọn lửa đùa giỡn lên. Dùng dị năng cùng tinh thần lực tán tỉnh. Đại khái trên thế giới cũng chỉ có hai người này có thể làm được. Lê Viêm và Lê Chiến, làm trò trước mặt bọn họ không quan trọng. Quan trọng là trong lúc đó còn không quên dùng ngọn lửa cực nóng vây khốn bọn họ. Đúng là thiên phú dị bẩm. Mấy cụm ngọn lửa quyến rũ của vị cấp SS hệ hỏa trước mặt khoe khoang nhảy tới nhảy lui. Vô cùng kiêu ngạo mà thể hiện ra. Ngươi chạy thử xem, ngươi dám chạy ta dám thiêu. Ai kêu ngươi đánh không lại ta? Khoe khoang tình cảm, vừa mới thức tỉnh, Lê Chiến ngực nghẹn một ngụm máu bầm, vốn dĩ tưởng sẽ phun vào mặt Lê Viêm, giờ đây lại phun vào hai tên kia, lúc nào cũng không quên khoe ân ái trước mặt mọi người. Lê Viêm thì từ sau khi Lê Chiến tỉnh dậy, biểu tình vẫn luôn rất bình tĩnh. Có loại người sắp chết mà vẫn an ổn như thế, giống như chỉ cần Lê Chiến không có việc gì, gã sẽ chẳng sợ gì hết. Hai người cứ thế hôn đi hôn lại đến tận lúc Lê Hân cảm thấy ngọn lửa trong mình cháy dữ dội, không kiềm chế được nữa. Nếu cứ thế hôn tiếp, chỉ sợ sẽ ở ngay tại đây này này nọ kia với Nghiêm Sí. Thật ra cũng không phải không làm được, chỉ là bây giờ còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Môi cậu lưu luyến rời khỏi Nghiêm Sí, đối diện với anh mà ánh mắt không thỏa mãn. Lê Hân xoa cằm anh, nói giọng khàn khàn, đừng có vội, chờ sự tình xong xuôi rồi sẽ thỏa mãn anh. Rất có khí phách tổng tài bá đạo lạnh lùng, Nghiêm Sí nhìn cậu một lúc, khuôn mặt lạnh lùng phảng phất một chút hồng nhuận, nhẹ nhàng gật đầu. Nghe lời em, rất có phong phạm người vợ hiền huệ, hai người quả thực là tuyệt phối, nếu Lê Hân không từ trên người anh nhảy xuống, ngay lập tức lùn hơn cả 15 cm ấy sẽ càng hoàn mỹ hơn. Người này là Lê Chiến, anh hẳn là cũng biết, là nguyên soái quân đoàn số 3. Người này là Lê Viêm, anh cũng biết, nhưng hắn là cha ruột thịt của em, có lẽ anh còn chưa rõ lắm. Lê Hân kéo tay anh, trong mối quan hệ tiểu công tiểu thụ này đặc biệt nắm chắc, hiện giờ một người là SSS, một người là tinh thần lực cấp 8, đối phó hai người SS còn không phải là chuyện khó. A Mộc trên tay, thiên hạ trong tay ta, đúng là khí phách như thế. Cha, anh đảo mắt nhìn Lê Viêm, nhíu mày nói, hắn không phải là ông nội của em sao, hắn dùng chính gen của mình làm phôi thai thử nghiệm, không muốn chuyện này bị người biết, nên đẩy ra nói là con của con trai của hắn. Nghiêm Sí, trong căn nhà kia có mẹ của em, Tô Nguyệt Nhu. Em cảm thấy em không thể bỏ lại cô ấy một mình ở đây, mà lại không có cách mang cô đi. Nên đành phải nhờ anh rồi. Lê Hân hôn lên mặt anh, ngay từ lúc hôn môi vừa rồi, cậu đã phát hiện tinh thần lực của anh hỗn loạn thật sự, lúc đùa giỡn cũng vì thế mà trải vuốt một chút tinh thần cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tinh thần lực của anh đờ nát thức tỉnh, anh đang trong trạng thái đặc biệt bi phẫn, lại không có người trợ giúp dẫn đường. Tinh thần lực tuy nhỏ yếu nhưng rất cuồng bạo, về sau cần phải chậm rãi điều trị. Không thì rất dễ gây ra chuyện. Hiện tại còn nhỏ yếu thì không sao, nhưng một khi tinh thần lực tăng cấp mà vẫn để nguyên không dẫn đường thì sẽ vừa hại người vừa hại mình. Dùng thiết bị đầu cuối mà liên hệ với ta cũng được. Anh lưu luyến trách móc cậu, chỉ có thể phóng ra thanh âm nhẹ nhàng, ánh mắt nhu nhu nhìn cậu, có chút không muốn rời xa cảm giác này. Em không phải đã chết một lần sao, đầu cuối cũng tự tiêu hủy rồi. Lê Hân nhún vai. Sau đó không có mạng, không có máy truyền tin, Lê Viêm và mấy tên thủ hạ cũng cấm tiếp xúc với thế giới bên ngoài, duy nhất chỉ có là quang não nằm trong tay gã, gã còn không cho em, đều tại gã đó anh. Anh ánh mắt âm lãnh đảo qua Lê Viêm, đáng chết, sắc mặt trở lạnh, trông thật sự giống như mắc bệnh tinh thần, không hề khác gì, hơn 20 năm qua, Lê Chiến cảm thấy mình như bị xã hội tách rời. Sao bây giờ mấy tên mạnh mẽ trong quân bộ lại toàn loại thần kinh như thế? Càng làm cho Lê Chiến sốt ruột chính là, Lê Viêm bên này nhìn chăm chú, hoàn toàn không thèm để ý Nghiêm Sí cùng Lê Hân đang nói gì, chỉ chuyên tâm mà nhìn hắn, như thể nhìn mấy đời cũng không đủ. Hắn thở dài, nói với Lê Viêm, cho đến giờ, ta luôn nghĩ là ta sai rồi, quân đoàn số 3 còn có ngươi. Nhưng giờ lại phát hiện ta sai rồi. Ngươi căn bản chỉ là đứa trẻ không lớn nổi, ta luôn xem ngươi như một đứa trẻ, bóp CSS khả năng trưởng thành của ngươi, đó là lỗi của ta. Nghiêm trung tướng, chắc ngươi cũng hiểu rõ việc Lê Viêm làm, ta biết hắn làm những chuyện đó là không thể tha thứ. Nhưng nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, Lê Viêm là ta nuôi lớn, phần lớn trách nhiệm đều trên vai ta. Gã làm chuyện đó, ta mới là thủ phạm chính, trước tòa án tối cao, ta cũng sẽ nói như vậy. Lê Chiến nhìn thẳng Nghiêm Sí, ánh mắt không hề trốn tránh trách nhiệm. Không liên quan đến anh, Lê Viêm vốn luôn trầm mặc cuối cùng cũng phản ứng, sắc mặt đầy giận dữ. Anh không làm gì hết mà đã muốn ra trước tòa án, tòa sẽ không có chứng cứ cũng không có quyền phán xét anh. Làm sao lại không liên quan? Lê Chiến cười cười, hơn 20 năm trước đã biết có dị hình trùng tồn tại mà vẫn giấu giếm, sợ mình bị viện nghiên cứu bắt đi để hỗ trợ nghiên cứu. Nghĩ cách chữa trị tổn thương tinh thần, còn sai ngươi làm phôi thai thực nghiệm và dính vào chuyện xấu. Từ nhỏ đến lớn, chuyện của ngươi đều do ta lo liệu, giờ cũng không ngoại lệ. trước tòa án, dù tử hình hay chung thân, ta đều nhận thay ngươi. Không được, Lê Viêm giọng hơi gấp, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Anh không thể làm vậy, đế quốc giờ đang đối mặt nguy cơ. Hơn 20 năm trước có dị hình trùng xuất hiện, yên lặng nhiều năm sau bỗng dưng xuất hiện nhiều như vậy, chắc chắn có âm mưu lớn của vũ trụ trùng. Anh là nguyên soái quân đoàn số 3, còn muốn bảo vệ quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai, anh có thể không biết, quân đoàn số 3 hiện tại chỉ có anh là tướng lãnh duy nhất. Em nhất định phải ra tòa án quân sự. Nếu anh hối hận hay tự trách, cũng phải kéo quân đoàn số 3 đối kháng vũ trụ trùng. Cho nên anh tuyệt đối không thể theo em. Chắc chắn anh sẽ bắt em ra tòa án quân sự. Nói em giết chết 6 triệu binh lính, mà chuyện đó là đại nghĩa diệt thân, xử lý thương tổn chiến hữu và tội nhân, anh mới có thể lập lại danh tiếng 22 năm trước. Khi đó, nguyên soái quân đoàn số 3 vẫn sẽ là anh. Nghe xong lời này, cậu thật sự hết lời. Lê Viêm nói vậy sao? Nếu không phải một lòng vì Lê Chiến, mà chỉ chăm chăm kinh doanh quyền lợi, chắc chắn đã là một kẻ kiêu ngạo rồi. Gã tính toán kỹ càng mọi thứ, ngay cả phản ứng của Lê Chiến sau đó cũng đoán được. Còn dùng mọi thủ đoạn ép Lê Chiến không thể cùng mình chịu tội, thậm chí khởi động cái trò phân chia vinh quang này. Người như vậy, nếu không đi đường quyền lực thì mới là điều khiến đế quốc thịnh vượng. Nhưng hiện giờ, Lê Chiến cũng bị Lê Viêm nói đến run sợ. Hắn không ngờ gã lại có thể ép mình đến thế, mà chính mình cũng không thể phản bác lại. Đứa nhỏ này 20 năm trước trò giỏi hơn thầy, sao giờ lại thành ra thế này? Ngươi, Lê Chiến nắm chặt tay, dường như rất muốn tát cho gã một cái, nhưng thấy gã vẫn giữ bình tĩnh, đeo mặt nạ, biến mình thành một người vô tình như vậy, hắn lại không nỡ xuống tay. Xét cho cùng, đều là vì chính mình, đều là lỗi của hắn. Được rồi, Nghiêm Sí vốn không muốn thấy bọn họ phải hy sinh nữa, chỉ cảm thấy bất mãn. Khoảng thời gian này không lên mạng, đừng làm rối nữa. Quân đoàn số 3 đã giải thể, Lê Chiến, người cứ an tâm đưa Lê Viêm ra tòa đi. Nếu Lê Hân không sống lại, thì hôm nay ở đây hai người chắc chắn sẽ bị anh gờ yết chết. Anh vốn dĩ hoàn toàn không quan tâm đờ ến việc làm như vậy có trái pháp luật hay không. Nhưng bây giờ cậu còn sống, nên anh không cần thiết phải trước mặt cậu mà làm bẩn tay mình. Nhưng anh cũng không có ý định tha cho bọn họ. Lê Viêm thì nhất định không thoát tội. Lê Chiến cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Lê Chiến đề nghị khá tốt, anh rất hài lòng, nên liền làm như vậy. Cùng lắm thì trói luôn mấy vị bồi thẩm viên và thẩm phán ở tòa án tối cao kia, chắc chắn có thể trị tội bọn họ. Cái gì? Tiếng hét không phải của Lê Chiến hay Lê Viêm, mà là Lê Hân. Cậu đã sớm nghe Lê Viêm đề cập vài câu chuyện cải cách của anh, nhưng biết thì không rõ ràng, nên cậu liền nhéo cổ áo anh nói. Anh làm cái quái gì vậy? Nghiêm Sí đối với Lê Hân rất chiều chuộng, lấy ra máy chiếu cho cậu xem. Mấy ngày qua, từ khi anh trói nghị viên quốc hội bắt đầu, đến tin tức giải tán quân đoàn số 32 ngày trước đều có, đều được chiếu rõ nét, Lê Chiến và Lê Viêm cũng đều thấy. Lê Viêm trên mặt lạnh như mặt nạ cuối cùng cũng có chút biểu cảm, gã dùng một chiêu nóng rực tấn công anh. Sao ngươi dám làm vậy? Quân đoàn số 3 vẫn còn hơn 10 triệu người, nếu giải tán bọn họ, rất có thể gây ra ảnh hưởng xấu. Hơn 10 triệu người đó ồn ào lên, cũng là một lực lượng không nhỏ. Ngươi chẳng sợ vũ trụ bị bọn trùng tấn công lúc này sao? Ta đã gặp hết bọn trùng đó rồi, còn sợ gì nữa? Anh nhàn nhạt nói, huống hồ hơn 10 triệu mạng người kia liên quan gì đến ta? Lê Hân đã chết, ta ước gì thế giới này đều vì em ấy mà chôn theo. Quân đoàn số 3 là cái thá gì? Lê Hân đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Viêm và Lê Chiến đồng thời nhìn về phía cậu, người vẫn đang chạm vào anh, nhảy nhót và đùa giỡn. Khi Lê Hân chết, anh chưa bao giờ nói từ chết ra, anh không dám đối diện hậu quả đó, nên trước công chúng, anh không bao giờ thừa nhận tin cậu đã chết. Bao gồm Phong Liệt Vân, cũng không nghĩ vậy khi nói về tin cậu chết, cứ như thể chỉ cần nói ra thì cậu thật sự đã đi rồi, mãi mãi không trở về. Chính bởi vì hai người họ có bản năng làm vậy, tin cậu đã chết vẫn chưa từng được mọi người biết. May mà chưa nói, nếu không một khi nói cậu bị người hại chết, có thể sẽ có rất nhiều người trở thành fan cậu. Lúc đó, cậu tỉnh lại thật sự thì có thể tỉnh, nhưng chuyện chết rồi sống lại như vậy sẽ không có ai tin. Dân chúng đế quốc rất có thể sẽ nghĩ cậu đang cố tranh thủ sự đồng tình của mọi người. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ xuất hiện cả một đội anti-fan. Nếu vượt qua số fan, lần này chết thật sự là chết, chẳng còn cách nào sống lại nữa. May mắn, thật may mắn, trước đây chết một lần rồi mà. Cậu xoa tay nghiêm xí, có chút lạnh, người đàn ông luôn mạnh mẽ kia mỗi khi nhắc tới chuyện. Chết, với anh lại khẩn trương như thế, trong lòng cậu vừa đau vừa cảm thấy thân thiết. Trong khoảng thời gian cậu giả chết, anh chắc chắn rất đau khổ. May còn có thù oán cần báo, nếu không cậu có lý do nghi ngờ anh sẽ cùng tự thiêu, khi đó hai người thật sự sẽ chẳng còn đường sống. Tôi vì tinh thần lực có phần đặc biệt, dễ bị ảnh hưởng cảm giác từ người khác. Người ta càng thích tôi, tinh thần lực tôi càng mạnh, còn nếu người ta càng ghét tôi không những tinh thần lực yếu đi mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lê Viêm, ông bôi nhọ tôi là dị hình trùng ký sinh, bôi nhọ đến mức khiến tôi đã chết đi. Ông suy tính ngàn vạn con đường, chắc chắn không nghĩ đến điều này. Cậu nói với Lê Viêm, cuối cùng còn thỏa mãn nhìn thấy trên mặt gã lóe lên tia sợ hãi. Thật ra tôi rất muốn thấy bộ dạng tuyệt vọng của ông, nhưng không cần thiết, tôi vẫn muốn sống. Cậu nâng tay nghiêm xí lên, hôn nhẹ mờ u bàn tay anh. Vẫn cứ sống thật tốt, có nhiều người thích tôi như vậy, tôi chẳng đáng để ý đến ông, kẻ chưa từng có tình thương của cha. Tôi có nghiêm xí, có phiêu, có phong liệt vân, có rất nhiều người quan tâm và yêu thương tôi, hà cớ gì phải để ý ông. Cảm giác tịch mịch theo nghiêm xí đã tan biến hết, cậu hơi mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy sự thoải mái. Còn nữa, đừng có đem chuyện của Lê Chiến sinh ra rồi Lê Chiến chết ấy ra làm cớ. Ông chỉ là đang đem chính mình đối đầu với chế độ đế quốc, đẩy tất cả sự oán hận lên người Lê Chiến mà thôi. Cậu siết chặt tay anh nghiêm xí, lòng đầy chắc chắn. Đồng dạng là người quan trọng nhất, khi chuyện xảy ra, nghiêm xí không đến mức nổi điên mà tàn sát quân đoàn số 3, cũng không khắp nơi tìm ông để trừng phạt. Anh ấy đã chọn con đường khó khăn nhất nhưng lại tốt nhất cho quốc gia. Anh ấy trở thành người tiên phong cho cải cách, giờ tôi tỉnh lại, tôi tự hào vì anh ấy. Còn ông đã làm cái gì? Ông không nghĩ rằng viện nghiên cứu lấy lý do Lê Chiến bị họ bắt đi mà khiêu chiến với chế độ đế quốc, ngược lại lại hợp tác với viện nghiên cứu mà làm tổn thương những người vô tội, phụ nữ, trẻ con và người bị lưu đày. Ông có thực lực, có thủ đoạn, có thể lên kế hoạch nhiều như vậy. Tuy tôi căm ghét ông, nhưng trước mắt tôi vẫn rất phục ông. Nhưng hiện tại, tôi không nghĩ vậy, ta chỉ thấy ông yếu đuối thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuyện của Lê Chiến xảy ra, đối tượng ông nhắm tới đều là những kẻ nhỏ bé, yếu đuối. Đế quốc không bảo vệ nhiều cho những người đó, nên ông tưởng làm được nhiều, nhưng thực ra chỉ toàn thất bại. Còn nghiêm xí làm gì? Anh ấy vì tôi mà khiêu chiến toàn bộ chế độ đế quốc. Ông có dám vỗ ngực nói? Ông dám đối đầu với chế độ hù bại đế quốc vì Lê Chiến không? Ông là kẻ nhát gan. Cậu nói xong từng lời đó, mấy ngày qua trong lòng như có cục u tắc lại được thổi bay. Cậu đột ngột hôn nghiêm xí một cái, toàn thân tràn đầy sự khoe khoang. A mộc của tôi chính là ưu tú như vậy, niềm tự hào được phơi bày rõ ràng. Nghiêm xí đỏ tai vì được khen, mặt lạnh bỗng nhiên cười tươi đầy đắc ý, như muốn nói. Ta được Lê Hân khen rồi đấy. Khiến người ta muốn đánh một đòn. Lê Chiến nguyên soái, cậu nói đến Lê Viêm chưa đủ, lại tiếp tục nói về Lê Chiến. Quan hệ huyết thống khiến tôi phải gọi ngài một tiếng. Bác, nhưng tôi không tính toán nhận các ngài, tôi chỉ tính vậy thôi. Có câu nói trước đây ngài nói rất đúng, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Vậy không nói tôi là người xảy ra chuyện sau khi Lê Viêm mới có con trai, vậy Lê Thành đâu? Hắn cũng là con trai của Lê Viêm. Cũng là kết quả của mối tình hôn nhân, nhưng Lê Viêm chẳng có chút cảm tình nào với hắn. Tôi không biết ngài đối với Lê Viêm có bao nhiêu yêu ái, nhưng ngài không phát hiện ra gã không đúng thì đó chính là lỗi của ngài. Lê Hân, Lê Viêm tức giận nhìn cậu, bộ dáng bênh vực người của mình, không cho phép bất cứ ai nói Lê Chiến không đúng. Nhưng giờ đây cậu hoàn toàn không sợ gã, lúc trước cơn giận của cậu chỉ mong đánh thức tình cảm của gã, bây giờ cậu không gọi được nữa. Lại có A Mộc làm hậu thuẫn, muốn nói gì thì nói. Đúng rồi, quân đoàn số 3 bị giải tán vậy chẳng sao à? Cậu không hiểu chuyện quân sự chi tiết, nhưng cũng cảm nhận được anh nghiêm xí có chút mưu mô khó đoán, giống như không ổn lắm. Nhìn thấy nét mặt cậu, anh nghiêm xí cuối cùng cười thoải mái. Vậy không giải tán thì tốt, dù sao quân bộ cao tầng cũng không đồng ý, đều đẩy trách nhiệm lên các nghị viên quốc hội, để họ quyết định. Rồi quân đoàn số 3 lại thành lập lại thôi, vấn đề lãnh đạo quân đoàn số 3 không phải lo, lo là lực lượng tập hợp không đủ thôi. Chẳng qua là ai đứng ra, dẫn đầu thôi, bọn họ sẽ nghe theo người đó. Lê Hân, A Mộc, anh thay đổi phong cách nhanh vậy thật sự tốt sao? Nhưng sau nhiều lần lăn lộn với anh Nghiêm Sĩ, các chiến sĩ quân đoàn số 3 vẫn còn sợ hãi, có thể giữ nguyên quân chế vốn có cũng là tốt rồi, sẽ không có nhiều ý kiến phản đối tướng lãnh mới. Nói cho họ biết, quốc hội muốn giải tán quân đoàn số 3, nhưng nhóm lãnh đạo quân bộ cao tầng kiên quyết phản đối, giữ lại quân đoàn số 3. Đến lúc đó, họ sẽ tạo dựng các hình tượng bảo hộ cho quân đoàn số 3, để mấy người này dẫn dắt quân đoàn số 3, sẽ không sợ họ không phục tùng quản thúc. Đánh đàn gì đó thì còn được, đạn pháo cũng xong, làm nguyên soái luôn cũng không thành vấn đề. A Mộc, anh nghịch quá rồi. Ba, lần này đối mặt với Lê Viêm, Lê Hân đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Gã chơi mưu với cậu, thì cậu cũng sẵn sàng chơi mưu với gã. Hiện tại hình như không cần để Lê Chiến làm nguyên soái quân đoàn số 3 nữa, như vậy hắn có thể cùng ông ra tòa án tối cao. Lê Viêm, ông nhớ kỹ một điều, mặc kệ sau này Lê Chiến bị kết án lưu đày cả đời hay tử hình, đều là do bị ông hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu cuối cùng đó chính là nhát dao sắc bén nhất đâm thẳng vào sự tàn nhẫn trong nội tâm Lê Viêm, khiến lớp mặt nạ bình tĩnh mà gã đeo bấy lâu hoàn toàn vỡ vụn. Gã bất lực ôm lấy Lê Chiến, nói, anh ơi, anh không thể. Lê Chiến xoa đầu gã, dịu dàng nói, có lẽ ngươi cho rằng mình có thể gánh vác tất cả, nhưng từ nhỏ đến lớn, có khi nào anh trai bỏ rơi ngươi? Lần này cũng vậy, ngay từ lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã nói với ngươi, ta sẽ không để ngươi cô đơn một mình, hiện tại là vậy, sau này cũng là vậy. Hơn 100 năm trước khi cha của Lê Chiến qua đời đã dặn hắn phải chăm sóc cho đứa con ngoài giá thú của mình. Cha của Lê Chiến cũng chẳng phải người tốt gì, ngủ với cô gái nhà người ta rồi bỏ mặc luôn. Mẹ của Lê Viêm chưa từng kết hôn đã sinh con, tưởng rằng mình gặp được nguyên soái đế quốc nên dẫn con đi tìm, nhưng bị mẹ của Lê Chiến chặn ngoài cửa. Không chỉ không nhận được tiền, bà còn bị chế giễu thậm tệ. Vì đứa con này, bà cãi vã với gia đình, một mình nuôi con, nhưng lại cho rằng mọi bi kịch của mình đều do đứa nhỏ này gây ra. Bà đánh chửi Lê Viêm không tiếc tay, cuối cùng còn bỏ rơi gã mà không rõ đã đi đâu. Khi Lê Chiến tìm thấy Lê Viêm trong một con hẻm nhỏ ở tinh cầu biên giới, đứa trẻ mười mấy tuổi ấy người đầy thương tích, chỉ ngồi đó rơi nước mắt nhìn chằm chằm vào một lọ dinh dưỡng bị rách nát trong lòng bàn tay. Ở đế quốc, người nghèo mỗi ngày đều có thể lãnh dịch dinh dưỡng để sống sót, nhưng đến tay chưa chắc đã được tự mình dùng. Rất nhiều lúc, Lê Viêm chỉ có thể ly 3 mét phần dinh dưỡng dính dưới đất để cầm cự qua ngày. Một đứa trẻ từ nhỏ đã bị ngược đãi như vậy đó. Khi Lê Chiến vươn tay về phía gã, Lê Viêm còn tưởng người đàn ông cao lớn này định đánh mình, liền co rúm lại, cuộn tròn trong góc, ôm đầu run rẩy. Lúc đó, trái tim Lê Chiến mềm nhũn, đau nhói. Hắn ôm lấy đứa trẻ đáng thương này, nắm lấy tay gã, đưa gã về Lê gia, từ đó luôn mang gã theo bên mình. Ôm Lê Viêm, Lê Chiến thở dài. Lê Hân nói rất đúng, từ trước đến giờ ngươi luôn nhát gan, sợ người cao lớn, sợ người cứng rắn. Giá mà ta sớm phát hiện ra tồn tại đó thì tốt rồi. Là ta sơ suất, ta sẽ cùng ngươi đối mặt. Lê Viêm không ngừng lắc đầu, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Nhưng Lê Chiến lại kiên quyết kéo gã theo mình. Cùng nhau bước tới tòa án tối cao trên thủ đô Tinh. Nghiêm Sĩ không có tâm trạng để xử lý chuyện của bọn họ, chỉ bảo thuộc hạ mang theo chứng cứ rồi dẫn bọn họ đi. Đồng thời, anh cũng ra lệnh đưa Tô Nguyệt Nhu đến viện điều dưỡng do Phiêu thành lập. Em cũng muốn đi gặp Phiêu và Phong Liệt Vân. Lê Hân kích động nói, cậu muốn báo tin mình vẫn còn sống cho mọi người biết. Nghiêm A Mộc chỉ muốn đưa Lê Hân về biệt thự ngay lập tức, trước đó Lê Hân còn nói sẽ thỏa mãn anh nữa. Nghĩ đến tính cách của Lê Hân, Nghiêm Sĩ bóp mặt cậu rồi nói. Mấy ngày nay, video biểu diễn nguyên gốc của em trên trang chính thức đã bị vô số người tải xuống. Toàn bộ tiền thu về đều nằm ở chỗ ta, đống tiền này đều là của em. Ước tính khoảng 10 tỷ người đã xem, mỗi người bỏ ra 100 tinh tệ, hệ thống giữ lại 20. Hoa hồng, nên số tiền Lê Hân nhận được là 800 tỷ tinh tệ. Không tin là không giữ nổi cậu bằng tiền. Hệ thống, chúc mừng ký chủ đạt được 800 triệu hoa tươi. Ký chủ hiện có 3 tỷ fan, số hoa tươi đạt 8,23 tỷ, đã đạt điều kiện cuối cùng để thăng cấp. Có muốn thăng cấp không? Có, Lê Hân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cậu không thể tin nổi. Nghiêm A Mộc đúng là người đàn ông đẹp nhất thế giới. Cách chương.